Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, Bồ Đề Lão Tổ truyền Pháp. Tại trầm luyện trong lòng lẩm bẩm thời khắc, Bồ Đề Lão Tổ trong lòng cũng đang lẩm bẩm mani. Bồ Đề Lão Tổ bấm ngón tay tính toán lại tính, nhanh đem ngón tay đầu bóc phá, vẫn không có tính ra trầm luyện lai lịch, không phải sinh tại mãng giới. Không có nguồn gốc, thiên địa dị số. Bồ Đề Lão Tổ chân mày cau lại, từ bỏ, lại bấm ngón tay tính một cái Doanh Mộc Ngư cùng Hoàng Ngưu lai lịch. Lần này ngược lại là thuận lợi tính ra tới. Bọn hắn đến từ Bắc Chi Đại Lục, xuất thân lai lịch nhất thanh nhị sở. Có ý tứ chính là, cái này con bò sinh ra ở Đông Chi Đại Lục, Man Hoang Chi Địa. Trời sinh chất chứa cửu tiêu thần lôi. Sau khi sinh không lâu, hắn liền rời đi tộc đàn, viện độ trùng dương đuổi tới Bắc Chi Đại Lục, một đường tìm được thời La Mã cổ đại đế quốc công chúa. Thật giống như Hoàng Ngưu vừa ra đời liền biết công chúa tồn tại đồng dạng, công chúa cũng không có chút gì do dự liền chứa chấp Hoàng Ngưu. Phải biết, tại Bắc Chi Đại Lục, châu cũng không phải cái gì sủng vật, người sinh ra đã biết lên vậy. Bồ Đề Lão Tổ trở nên đau đầu, ba tên này đều không đơn giản, nhất là trầm luyện, những này nói rất dài dòng, thực lại chỉ là dây lát ở giữa. Trầm luyện suy nghĩ một chút, giản lược trả lời, đệ tử được cao nhân chỉ điểm mà tới, nếu như tiếp xuống Bồ Đề Lão Tổ truy hỏi căn nguyên, cái kia cái gọi là cao nhân cũng chỉ có thể là ngươi hảo đồ đệ Tôn Ngộ Không. Bất quá, Bồ Đề Lão Tổ dĩ nhiên không có hỏi, chỉ ở trong lòng thở dài. Năm đó ta thu một cái thiên địa tạo ra hầu tử làm đồ đệ, xuất sư sau khuấy gió nổi mưa, lần này cần là lại thu cái này ba cái dị số. Cũng không biết là phúc là họa. Bồ Đề Lão Tổ nhìn xem hai người một châu, thở dài nói, khó, khó, khó, đạo nhất huyền, Phật nhất không, các ngươi ba cái nhập chúng ta, là muốn dựa dẫm vào ta học thứ gì? Nhưng bằng sư phụ dạy bảo, trầm luyện bán cái nhu thuận, trong lòng đang suy nghĩ như thế nào mới có thể đem Bồ Đề Lão Tổ bản lĩnh cuối cùng học đến tay. Cân đẩu vân cùng 72 biến khẳng định không phải có cao cấp hơn hàng cất dấu nắm vuốt. Bồ Đề Lão Tổ suy nghĩ một chút, nói, trầm luyện, vi sư cây vườn thiếu người quản lý, bình thường cần làm vườn tu cây, ngươi có bằng lòng hay không đi? Đệ tử nguyện ý. Trầm luyện không có một chút do dự đáp ứng. Bồ Đề Lão Tổ quay đầu đi, Doanh Tiểu Ngư, ngươi là vũ giả, vi sư truyền cho ngươi một bộ phi thiên vũ, tu tới tiểu thành về sau có thể sang 999 kiếp, cản ba tai, tích vạn tà, trường thọ trường sinh, ngươi có bằng lòng hay không học? Độ kiếp 999 trăm, vậy tu tới tiểu thành về sau, ta chính là 1.509 giai cổ sư, so Ngọc Hoàng Đại Đế kém hơn 200 giai, tu luyện đến đại thành đâu? Doanh Mộc Ngư hỏi, bên trên không cực hạn, chỉ là rất khó, rất khó, toàn nhìn cơ duyên của ngươi tạo hóa. Bồ Đề Lão Tổ nói, đệ tử thích khiêu chiến, khẩn cầu sư phụ truyền pháp. Doanh Mộc Ngư cười hắc hắc. Bồ Đề Lão Tổ gật đầu, đưa tay bấm niệm pháp quyết, một chút linh quang tụ tại đầu ngón tay, lóe lên đánh vào Doanh Mộc Ngư mi tâm. Đi, Doanh Mộc Ngư hai mắt lâm vào ngốc trệ, một lát sau dần dần lấy lại tinh thần, kinh hỉ muôn dạng, nói, đa tạ sư phụ. Bồ Đề Lão Tổ cuối cùng chuyển hướng Hoàng Ngưu, ngươi chính là thượng cổ ma tộc hậu duệ, thân giấu cửu tiêu thần lôi, vi sư truyền cho ngươi một bộ Ngự Lôi Chân Quyết, này công huyền diệu vô song, đến nay không người có thể lĩnh ngộ được hóa cảnh. không phải đại nghị lực người. Người có vận may lớn không thể truyền. Người có bằng lòng hay không học. Hoàng Ngưu thản nhiên thụ. Bồ đề lão tổ đồng dạng ngưng tụ một chút linh quang đánh vào Hoàng Ngưu mi tâm ni. Sau đó, Doanh Mộc Ngư cùng Hoàng Ngưu tại một vị đạo đồng dẫn dắt xuống vào ở nơi ở của đệ tử, mà Trầm Luyện thì tại một vị khác đạo đồng dẫn dắt xuống đi cây vườn, đi vào một rừng cây trước. Hai con ngươi nháy mắt bị buồn bực mênh mang mai một. Chỉ thấy đại thụ che trời liên tiếp suốt ngày, nhiều vô số kể, cho người ta một loại xa cổ u sâu cảm giác. Trong rừng cây khắp nơi trên đất kỳ hoa cỏ ngọc, còn có kỳ chân dị thú ẩn hiện, chính là một chỗ bí cảnh thiên địa. Cây vườn bên trong hoa cỏ cây cối, sư phụ đều rất thích. Sư đệ ngươi phải thật tốt bảo dưỡng, đã thương chết một bông hoa một cọng cỏ. Chọc giận sư phụ trách phạt, đừng trách sư huynh đã không có nhắc nhở cho ngươi. Đạo đồng lão khí hoành thu nói, đa tạ sư huynh đề điểm, ta nhớ kỹ. Trầm Luyện chắp tay cười cười. Cây vườn bên trong có một tòa nhà gỗ, về sau sư đệ ngươi liền ở tại chỗ ấy. À đúng rồi, bình thường không có sư phụ chịu đến, ngươi tốt nhất đừng tùy ý rời đi. Đạo đồng vứt xuống câu nói này sau phối hợp rời đi. Trầm Luyện nhìn quanh một vòng, phát hiện cây vườn chiếm diện tích cực lớn, nói ít cũng có 3 vạn mẫu. Sau khi tiến vào, chỉ thấy từng chùm quang xuyên thấu qua cành lá ở giữa khe hở rơi trên mặt đất, cho tòa này viễn cổ bi cảnh choáng nhiễm lên một tầng thần bí kỳ huyễn cảm giác. Nửa giờ sau, Trầm Luyện tìm được nhà gỗ, chỉ là một gian đơn sơ nhà gỗ nhỏ. Bên trong có một chương võng, một chương văn án, cùng mấy thứ bình thường đồ dùng hàng ngày. Bồ đề lão tổ để ta trông coi cây vườn, nhất định thâm ý sâu sắc. Trầm Luyện suy nghĩ một trận, đi ra nhà gỗ, hướng chỗ sâu đi đến. Đi không bao lâu, bỗng nhiên có một đạn u quang từ phụ cận chợt lóe lên rồi biến mất, cực nhanh mà lặng yên không một tiếng động. Thứ gì? Trầm Luyện lấy làm kinh hãi, vội vàng đuổi theo, truy chỉ chốc lát, lại cũng tìm không được nữa cái kia đạo u quang tung tích. Trầm Luyện cũng không nóng nảy, chậm dần bước chân bốn phía tản bộ, quen thuộc cây vườn, đói bụng liền ngắt lấy quả dại, đi săn dã thú đỡ đói. Cứ như vậy qua mấy ngày, Trầm Luyện vòng qua một tòa núi nhỏ về sau, lần nữa gặp được một đạn u quang giữa khu rừng nhanh chóng di động. Lần này hắn lập tức ngưng kết tường vân vừa bay đuổi theo. Nhưng mà u quang tại đại thụ che trời ở giữa xuyên qua, so trong biển cá bơi còn muốn linh xảo nhanh chóng. Trầm Luyện dĩ nhiên lại một lần mất dấu. Bất quá hắn mơ hồ thấy được u quang đại khái bộ dáng, tựa hồ là cái ống trạng vật thể không lớn, chợt nhìn giống như là một hạt gạo, không thấy mọc ra cánh, lại có thể bay. Oa, cái kia ai, ngươi nghĩ ra được vật kia? Lúc này đột nhiên có cái phi thường dễ nghe non nớt âm thanh âm vang lên. Trầm Luyện tìm theo tiếng ngẩng đầu lên, chợt thấy 10 mét dư cao trên cành cây ngồi một nữ hài 7-8 tuổi, la lịch bộ dáng, thân mặc váy trắng, làn da sứ trắng một dạng non trắng. Thần kỳ là cô gái này toàn thân tản mát ra lấy sán lạn quang hoa, giống như là trong đêm phát sáng đom đóm. Mani, ngươi là ai? Trầm Luyện lui về phía sau mấy bước, nhìn chăm chú nữ hài. Cái này một nhìn kỹ, hắn phát hiện nữ hài trên đầu mọc ra 2 cái đoạn rác. Trên mặt có từng cái có thứ tự điểm sáng, điểm điểm thành tuyến, tuyến cùng tuyến xen lẫn, tạo thành kỳ diệu đường vân, giống như là ở trên mặt văn hình Samani. Ta gọi quân mãn, ngươi có thể gọi ta mãn nhi, nữ hài đáp. tiếng như hoàng oanh, thật rất êm tai. Ta gọi Trầm Luyện, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi là thần tộc A. Thần tộc, cổ thần cùng cổ thần sinh sôi hậu đại. Bọn hắn giữ vững huyết thống thuần khiết, số lượng thưa thớt, so vĩnh sinh tộc nhân muốn ít rất nhiều. A, ngươi biết thần tộc. Quân Mãn thả người nhảy một cái, nhẹ nhàng nhưng bay xuống tới, đứng tại Trầm Luyện trước mặt, chỉ có hắn một nửa cái đầu, trên dưới bắt đầu đánh giá. Trầm Luyện ánh mắt ngưng lại, thấy được càng nhiều chi tiết, quân Mãn cổ hai bên đều có một đạo nứt ra miệng, hư hư thực thực là bình oxy quan, tựa như là cá mập mang nứt. Làm sao ngươi biết thần tộc? Chẳng lẽ ngươi biết cái khác thần tộc người? Quân Mãn tới gần, trừng mắt ngập nước hai con ngươi, một mặt tò mò hỏi. Không, ta chỉ là nghe người ta nói qua thần tộc người hình dáng tướng mạo đặc thù. Trầm Luyện thản nhiên nói. Nha, Quân Mãn một chút lộ ra thất lạc biểu lộ. Trừ ra cha mẹ của ta, ta cũng chưa từng gặp qua cái khác thần tộc người phụ mẫu. Trầm Luyện bỗng nhiên ý thức được cây bên trong vườn cư trú ba cái thần tộc người. Quân Mãn phụ mẫu hẳn là cổ thần. Vừa nghĩ đến đây, hắn vô cùng hưng phấn lên. A, ngươi làm sao nhịp tim đột nhiên tăng nhanh? Quân Mãn trừng mắt nhìn, rất nhạy cảm, cẩn thận lui về phía sau một bước. Trầm Luyện sửng sốt một chút, cấp tốc tỉnh táo lại, lại cười nói. Ta chỉ là lần đầu tiên gặp được thần tộc người, có chút kích động mà thôi. Quân Mãn bán tín bán nghi. Trầm Luyện lập tức đổi chủ đề. Cái kia đạo bay tới bay lui u quăng là cái gì? A, cha mẹ ta nói kia là đạo cổ, có độc, không thể ăn, ăn sẽ chết. Quân Mãn rất là nghiêm túc nói. Hết chương.